Đại Mộng Chủ chương 875, lạc mềm buộc chặt góc chuyện audio.com. Quan Nguyệt Chân Nhân chính đang tiếp tục thi pháp điều khiển ngũ sắc tế đàn, trên tế đài trước mặt màu vàng pháp trận bây giờ đã trở nên ảm đạm. Phía trên màu vàng thiên môn cũng biến mất không thấy gì nữa, bất quá hắn cũng không đình chỉ thi pháp, hai tay nhưng đang bay nhanh bấm niệm pháp quyết. Kia trong cơ thể mạnh mẽ pháp lực cuồn cuộn, dị thường hùng hồn bá đạo, nhưng Thẩm Lạc thấy được rõ ràng. Kia tinh huyết chi lực đã hầu như thiêu đốt hầu như không còn, miệng cọp gan thỏ, không cách nào chi chống bao lâu, Thẩm Lạc thầm than một tiếng. Ánh mắt lập tức rời, nhìn về phía đánh giá đến mặt khác bốn người, Hoàng Đồng đạo nhân cùng Thanh Liên tiên tử, hắn sớm đã bái kiến. Bất quá cái kia 60 lão già cùng đồng gia tráng hán lại không biết, lập tức nhìn nhiều hai mắt, hắn đã vừa mới âm thầm hướng Hắc Hùng Tinh nghe xong. Hai người này tên là Minh Vũ cùng Địch Trọng, chính là Phổ Đà Sơn hai vị trưởng lão, chỉ là hai người nhiều năm bế quan, cực ít hiện thân môn phái. Cho nên đại đa số tông môn đệ tử cũng không biết bọn hắn, 60 lão già pháp lực ngưng trọng như núi. Hiển nhiên tu luyện một môn thổ thuộc tính công pháp, bề ngoài già nua thân thể lại dị thường cường tráng. Đặc biệt là xương cốt bày biện ra quỷ dị màu vàng đất còn hiện ra từng đạo mậu thổ linh văn, hẳn là tu luyện nào đó luyện thể thần thông. Mà đồng gia tráng hán trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động như lửa, dị thường sao động, tu luyện là hỏa thuộc tính công pháp. Tráng hán thân thể khôi ngô, nhưng thân thể chi lực lại cũng không cường hãn, sở dĩ gặp hiện ra cái này thân thể. Là vì kia thân thể huyết nhục bên trong ẩn chứa đại lượng tinh thuần pháp lực sinh sôi cơ bắp sinh trưởng. Cái này đồng gia tráng hán không biết dùng loại nào thần thông, vậy mà đem pháp lực tồn trữ tiến thân thể bên trong. Kia trong cơ thể pháp lực trọn vẹn là cùng cảnh giới tu sĩ gấp hai cũng không dừng lại. Cùng mở pháp mạch rất có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, Thẩm Lạc đang tại nhìn kỹ hai người. Giáp lão già cùng đồng gia tráng hán lập sinh cảm ứng, đồng thời quay đầu nhìn lại Thẩm Lạc huyền âm mê đồng tử đang toàn lực vận chuyển. Ba người ánh mắt vừa chạm vào, 60 lão già cùng đồng gia tráng hán ánh mắt lập tức trời đất quay cuồng đứng lên, sau một khắc thấy hoa mắt. Xuất hiện ở một cái ánh sáng màu xanh lưu chuyển thế giới, thâm sâu vô cùng, dường như một mảnh bao la bát ngát tinh không, huyễn thuật. 60 lão già cùng đồng gia tráng hán quá sợ hãi, bất quá hai người cũng là kiến thức rộng rãi chi nhân, mặc dù kinh sợ không loạn. Lập tức lặng yên vận thần hồn chi lực thi triển Phổ Đà Sơn nhiều loại phá giải huyễn thuật thủ đoạn. Cũng không luận hai người thi triển loại thủ đoạn nào, đều không thể dung chuyển chung quanh ảo cảnh mảy may, chớ nói chi là tránh thoát đi ra. Cảm thấy lúc này mới hoảng loạn lên. Không thể tưởng được cái này họ Thẩm tiểu tử lại vẫn tinh thông như thế cao thâm mặt chắc huyễn đồng tử chi thuật. Chỉ là hắn là cái gì bây giờ đối với ta thi triển, chẳng lẽ hắn đã sớm cùng cái kia giữ tợn ma thần âm thầm cấu kết bây giờ mới đột nhiên ra tay. 60 lão già trong lòng vừa sợ vừa vội, nhưng không có chút nào biện pháp, nhưng vào thời khắc này, trước mắt hắn ánh sáng màu xanh lóe lên. Sở hữu huyễn tượng đều biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa về tới trên tế đàn, bên cạnh đồng gia tráng hán ánh mắt cũng khôi phục thanh minh. Một chút sự tình cũng không có, cũng không lọt vào ám toán, mình tiền bối thứ tội, vãn bối vừa rồi cũng không phải là cố ý đối với ngươi thi thuật. Chỉ là ta đây cửa đồng thuật vừa mới tu thành, vẫn không thể thu thả tự nhiên, không tự giác sẽ đem người kéo vào ảo cảnh bên trong. Thẩm Lạc thanh âm tại 60 lão già trong đầu vang lên, tràn đầy áy náy, 60 lão già giờ mới hiểu được là mình suy nghĩ nhiều. Trong mắt hiện lên một tia thật sâu kiêng kỵ, lắc đầu tỏ vẻ không thèm để ý, Thẩm Lạc cũng hướng đồng gia tráng hán tạ lỗi. Tráng hán có chút ôn phẫn nộ, nhưng tình huống bây giờ nguy cấp hiển nhiên cũng không rảnh cùng Thẩm Lạc so đo. Thẩm Lạc lặng yên vận huyền âm mê đồng tử trong đôi mắt ánh sáng màu xanh nhanh chóng biến mất khôi phục bình thường bộ dạng. Nhưng trong lòng vui mừng không thôi, huyền âm mê đồng tử uy lực quả nhiên thật lớn, hắn mê đồng tử mới thành lập. Có thể dùng huyễn thuật chế trụ Phổ Đà Sơn hai đại trưởng lão, ngày sau tiếp tục tinh tu cái này thần thông uy lực tất nhiên còn có thể tăng thêm. hắn hít sâu một hơi, đè xuống hưng phấn tâm tình, lần nữa hướng xuống phương nhìn lại. Tràn ngập hơn phân nửa đại ngũ hành hỗn nguyên bên trong pháp trận ngũ sắc tinh mang bắt đầu biến mất, rất nhanh hiển lộ ra dữ tợn ma thần thân ảnh. Thẩm Lạc đồng tử hơi hơi co rụt lại, dữ tợn ma thần bây giờ thoạt nhìn dị thường thê thảm. Nguyên bản trăm trượng lớn nhỏ thân thể bây giờ thình lình thu nhỏ lại đã đến vài chục trượng, toàn thân lân giáp vỡ vụn hơn phân nửa. Nửa người huyết nhục đều trở nên cháy đen, có nhiều chỗ thậm chí lộ ra xương cốt mà ma thần sau lưng bốn đầu cánh tay đã toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại trước người hai cái, trong tay trái vết thương chồng chất đã không chịu nổi sử dụng mà kia phải tay nắm lấy chuôi này chảm ma kiếm. Nhưng là hoàn hảo không tổn hao gì. Không biết có phải hay không bảo kiếm tự động hộ thể, ma thần tuy rằng vô cùng thê thảm. Nhưng trên người hắn còn lại ba cái cự hoàn, cũng tan vỡ biến mất ma này phụ cận, mã tú tú không thấy bóng dáng, dùng cái này nữ xảo trá. Hẳn là dùng ngọc tịnh bình chạy trốn, giữ tận ma thần cái chán cốt phiến ở trên huyết quang ảm đạm. Trong đôi mắt huyết quang cũng tùy theo tản đi không ít, toát ra một chút khác thường, Thẩm Lạc huyền âm mê đồng tử tiến nhanh. Lại nhìn cái này giữ tợn ma thần, lập tức nhìn ra không ít lúc trước không có chú ý tới tình huống, giữ tợn ma thần trong cơ thể ma khí cuồn cuộn. So với trước suy yếu sáu thành trở lên, nhưng còn sót lại ma khí vẫn đang tinh thuần vô cùng, xa không tầm thường ma hóa yêu vật có thể so sánh. Thẩm Lạc không để ý đến những thứ này ma khí, ánh mắt nhìn về phía ma thần trong đầu, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vậy mà một bức tranh mặt ánh vào trong mắt của hắn, lại là ma thần trong đầu tình huống, ma thần trong óc. Ngụy Thanh thần hồn tiểu nhân ở trên quấn quanh lấy từng sợi huyết hồng hào quang, ánh mắt ngốc trệ, thoạt nhìn chỗ vì loại nào đó mê man trạng thái. Huyết hồng hào quang giữa ẩn hiện một cái huyết sắc bóng dáng, quỷ ảnh giống như bám vào tại Ngụy Thanh thần hồn phía trên. Tựa hồ đang không ngừng xâm nhập, bất quá bây giờ cái kia huyết sắc bóng dáng tựa hồ bị vừa mới ngũ sắc thần lôi gây thương tích. Thoạt nhìn rất là uể oải, huyết quang nhanh chóng ảm đạm, nhưng ngược lại, Ngụy Thanh thần hồn tiểu nhân ở trên ánh sáng màu xanh dần sáng. Có thức tỉnh dấu hiệu, quả nhiên có người ở âm thầm điều khiển Ngụy Thanh, Quan Nguyệt chân nhân đã là nỏ mạnh hết đà. Không biết kia còn có thể hay không lại triệu hoán vừa mới thần lôi, không thể để cho người tiếp tục điều khiển Ngụy Thanh. Cần tìm cách đem Ngụy Thanh làm thức tỉnh, chúng ta mới có cơ hội thắng, Thẩm Lạc trong lòng ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Thân hình lần nữa rời trận mà ra, nhoáng một cái xuất hiện ở ma thần trước người, lật tay lấy ra một vật, đúng là cành dương liễu, Ngụy đạo hữu. Ngươi muốn cành dương liễu ở chỗ này, chỉ cần ngươi nguyện ý rút đi, vật ấy giao cho ngươi, cũng không sao, Thẩm Lạc cất giọng nói. Nói chuyện đồng thời, hắn lặng yên vận đồng thuật trong đôi mắt ánh sáng màu xanh lập lòe kích thích Ngụy Thanh thần hồn. Ma thần mắt thấy cành dương liễu, hơn nữa Thẩm Lạc đồng thuật kích thích trong hai tròng mắt huyết sắc nhanh chóng ảm đạm. Hiện ra vài phần thanh minh sáng mang, Thẩm Lạc mắt thấy cảnh này, lập tức mừng thầm, tại Ngụy Thanh trong đầu. Cái kia huyết sắc bóng dáng hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra một tia cổ quái thần tình, vậy mà lóe lên biến mất. Cũng không cùng Ngụy Thanh tranh đoạt thân thể quyền khống chế, trên tế đàn, Quan Nguyệt chân nhân. Thanh Liên tiên tử loại mặc dù không có Thẩm Lạc nhãn lực có thể nhìn thấu Ngụy Thanh trong đầu tình huống, nhưng bọn hắn kiến thức rộng rãi. Đều đại khái đoán được Ngụy Thanh bây giờ trạng thái, mắt thấy Thẩm Lạc có thể đem Ngụy Thanh làm thức tỉnh, đều là vui vẻ, Quan Nguyệt sư thúc. Ngươi nhưng còn có thể triệu hoán một lần vừa mới ngũ sắc thần lôi, lại tới một lần, mới có thể đem ma này triệt để chu sát. Thanh Liên tiên tử truyền âm hướng Quan Nguyệt chân nhân thăm hỏi, cách chương.